Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2678, chương 2678, có ai dị nghị? Trong mắt mọi người, Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, thần uy tràn ngập, nhưng là đột nhiên phóng lên cao đạo thân ảnh kia, cũng là trực tiếp đánh vỡ Diệp Lăng tiếc thế tư thế. Ngươi là ai? Diệp Lăng nhìn cái kia thần hoàng, con người híp lại, lãnh đạm quát lên, ta là chư thần điện điện chủ Phỉ Qua. Ngươi chính là vậy không biết thế nào nghiêu may mắn giết Nạp Lan thần đế ra hỏa ấy ư. Ta lấy vì cũng là thần đế thân thể đây, tuy nhiên lại chỉ là thần hoàng mà thôi. Cái này hay là Phỉ Qua, cười lành lạnh cười, trong nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa. Mọi người khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Cái này chư thần điện điện chủ Phỉ Qua cũng không phải là tốt trêu chọc nhân vật a. Có thể nói thần hoàng kỳ bên trong trước ba nhân vật đáng sợ. Hơn nữa, hắn đứng ra trực tiếp châm chọc khiêu khích Diệp Lăng. Đây quả thực là đang gây hấn với a. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Lăng thản nhiên nói, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Cái này Nạp Lan vị diện ở trên thần hoàng, cho dù là thần đế, trong mắt hắn cũng như giấy mỏng tựa như, không chịu nổi một kích. Ta muốn nói cái gì? Hừ, ngươi ở nơi này truyền đạo ban thưởng hạ kỳ ngộ, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Ngươi không si tra phẩm hạnh phẩm đức, nếu như đem đạo pháp truyền cho những thứ kia giáp tâm không chính tên trong tay, sẽ tạo thành bao nhiêu tai nạn? Ngươi là không có việc gì, tu vi sốc vác, tuy nhiên lại sẽ cho ta Nạp Lan vị diện mang đến không tưởng được hậu quả. Ngươi chỉ lo cùng với chính mình yêu thích, căn bản không cân nhắc qua chúng sinh. Cái này Phỉ Qua trực tiếp thấp giọng quát lên, thanh âm cuồn cuộn như sấm, tràn ngập giữa thiên địa. Những lời này nói phía dưới mọi người từng cái ngây ngẩn cả người. Si tra phẩm hạnh phẩm đức. Người nhà lấy vì kiểm tra nhân viên công vụ đây. Cái này đặc biệt là truyền đạo, chỉ cần xem thuận mắt là được. Cái này Phỉ Qua quản hình như là hơi nhiều, cẩu chóc chuột xen vào việc của người khác, không trấn áp được còn lại người, đó là người học nghệ không tinh. Mà ta truyền đạo cho ai là của ta chính mình, dù cho hắn là một cái đồ tể thì như thế nào? Ta muốn truyền đạo ai cũng không quản được, nhưng thật ra ngươi đứng ra là ở khoe khoang ngươi đạo đức điểm cao sao? Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, đột nhiên nở nụ cười này, có chút lành lạnh, hơn nữa, ngươi là cái thứ gì? Có tư cách gì ở bản tọa trước mặt hoành hành ngang ngược? Cũng không nhìn một chút tu vi của ngươi, không chịu nổi một kích, cũng dám vọng ngôn, giết! Diệp Lăng trực tiếp xua tay, ngồi xổm trên bả vai hắn tiểu hồng trong nháy mắt phóng lên cao. Hóa thành một đạo hồng quang, oanh, đột nhiên, tiểu hồng thân thể bên trong, bộc phát ra một đáng sợ thần đế khí tức, bá tuyệt thiên địa gian, giống như nhất tôn vô địch cường giả tán loạn thương sinh một dạng. Khiến phía dưới mọi người run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc thương bạch, thần đế. Không, cái này không thể, một cái phá chim thế nào lại là thần đế? Phỉ Qua cảm xúc đến cái này một tia khí tức chi về sau, trong nháy mắt sợ hãi giống đứng lên, tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái tiểu hồng điểu, vậy mà lại là thần đế. Phá khoảng không, hưu, tiểu hồng thân thể động ở hư không bên trong trực tiếp vạch ra một đạo hồng quang. Cái này hồng quang xuyên toa thiên địa, tản ra lạnh như băng sát cơ cùng hủy diệt chi khí. Cái kia Phỉ Qua căn bản không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy, nhưng là còn không có chờ hắn lúc xoay người. Tiểu hồng thân thể theo lồng ngực của hắn chỗ, hung hăng xuyên thủng qua đi. Phốc phốc, một đoàn huyết vụ theo lồng ngực của hắn nổ tung. Cái này ở Nạp Lan vị diện số 1 số 2 thần hoàng Phỉ Qua. Thân thể di sản, con người bên trong tràn đầy cho nguội màu sắc, mà hậu thân ảnh ầm ầm ngã xuống đất lên, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Đường đường thần hoàng phỉ qua, chư thần điện chấp trưởng người, cứ như vừa bị bỏ mình. Tê, phía dưới một đám cường giả, thấy như vậy một màn, đều cảm giác được một lương khí theo bàn chân thẳng sông thiên linh cái. Lưng leo lên đầy lạnh như băng mồ hôi, thật là đáng sợ, nhất định quá tàn bạo. Đường đường thần hoàng phỉ qua, thậm chí liền cái này chỉ hồng điểu một kích cũng không đỡ nổi. Lồng ngực nổ tung, rớt xuống đất lên, trực tiếp bỏ mình, chấn kinh tứ tỏa. Mấu chốt nhất là, Diệp Lăng còn không có xuất thủ a. Hơn nữa Diệp Lăng bả vai lên, nhưng là còn ngồi một con chim đây. Con chim kia thoạt nhìn cũng là lai giả bất thiện a. Còn ai có dị nghị? Đứng ra, đồng, Diệp Lăng trực tiếp bước ra một bước, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể cuồn cuộn thần hoàng khí độ ầm ầm bạo quyển giữa thiên địa. Dường như sôi trào cuồn cuộn sóng lớn một dạng, chấn động thiên địa, một đạo khí tức này, làm cho phía dưới mọi người, bao quát những thứ kia thần hoàng, thậm chí có chút ẩn tàng tại trong bóng tối thần đế, đều là cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Diệp Lăng khí tức phảng phất như là cao cao tại thượng thiên đạo tựa như, tràn đầy vô tình, hơn nữa khí tức khủng bố rộng lớn, có thể một cái nổi giận sẽ làm nổ thiên địa. Không dám, phía dưới mấy trăm ngàn chúng sinh, vội vã cung kính hô, trận thế này, ai dám hướng đầu thương đi tới đụng. Khai mở, Diệp Lăng gật đầu, vung tay lên, một vệt kim quang trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, che khuất bầu trời, rũ xuống mà xuống, đem từng tôn thần linh bao phủ. Trong nháy mắt, những thứ này người trước mắt thế giới thay đổi, không còn là phế tích, mà thành một mảnh hắc sắc thiên địa, nhật nguyệt vô quang, đại địa tịch liêu tràn đầy tử khí. Khi này những người này đều tiến vào khảo nghiệm trong một khắc kia, cái kia từng cái thần hoàng cung kính bay đến Diệp Lăng bên cạnh, ôm quyền khom lưng, ta chờ bái kiến tiền bối. Cái này từng cái bình thường ở Nạp Lan vị diện hô phong hoán vũ thần hoàng, bây giờ phảng phất là học sinh tiểu học thấy được lão sư tựa như. Đó là thật sợ đến tận xương tủy, tu luyện giới, đạt giả vi tiên. Diệp Lăng hướng mọi người gật đầu. Ta sẽ không tham dự Nạp Lan vị diện tranh đấu, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chẳng qua cái này phế tích bốn phía cấm bất luận cái gì tranh đấu, nếu không hậu quả tự phụ. Diệp Lăng thản nhiên nói, mọi người liền vội vàng gật đầu xưng phải, ai cũng không dám phản bác. Được rồi, xem bọn họ bề ngoài hiện đi. Diệp Lăng gật đầu, xoay người hướng hắn xây dựng gian nhà chỗ đi tới. Chân hạ một cái kim quang đại đạo lập tức xuất hiện, sán lạn huy hoàng, dường như thiên lộ. Sau lưng cái kia từng vị thần hoàng cũng là cung kính đi theo Diệp Lăng thân về sau, hướng phía trước đi tới, tụ tập ở thảy Diệp Lăng bên nhà, an tĩnh nhìn cái kia từng cái giấy rủa ở huyễn cảnh bên trong đám gia hỏa. Mấy trăm ngàn sinh linh liều mạng một trận chiến, cũng là vì Diệp Lăng bày ra cái kia từng đạo kỳ ngộ. Đây đối với bọn họ mà nói, không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối là chân bảo cấp bậc tồn tại, bọn họ bình thường căn bản cũng không khả năng sở hữu. Một tòa hắc sắc ngọn núi chi lên, cửu đám thần quang lóe lên, cái này nhất đám thần quang liền đại biểu cho một cái kỳ ngộ. Giang Sơn ở nơi này không có nhất đám thần quang bên trong, đều đặt một ít thiên đạo lĩnh ngộ quy tắc, lấy cung những thứ này người tham ngộ. Vì vậy, đối với cửu đám thần quang tranh đấu bạo phát, Diệp Lăng, cái này tiểu gia hỏa không sai, mặc dù chỉ là thần vương hậu kỳ tu vi, lại dám cùng thần tôn chém giết, hơn nữa không sợ hãi chút nào chi tâm, không tệ không tệ. Ai, tiểu tử này cũng không tệ, là kỳ lân nhất tộc, khí lực cường đại, tu vi tinh thâm, còn có cái này tiểu nữ oa oa, bản thể là thất thải linh lộc, coi như là một cái huyết mạch mỏng manh thần thú, đều là đồng tộc, xem ra có thể cho nàng một đạo kỳ ngộ. Điểu gia ngồi xổm Diệp Lăng bả vai lên, mỗi một câu nói, bốn phía này thần hoàng con mắt chính là một lần sóng chợt hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.